Có giải ngân hà trong mắt anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Mục Tử Đàng, quán cà phê vào xế chiều đã không còn vị khách nào nữa. Nhân viên phục vụ cũng đã tan làm. Lục Thất Thất dọn dẹp sơ qua trong tiệm thì phát hiện trong bếp còn dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn nên cô nhanh chóng quyết định mở chương trình phát. Sóng trực tiếp, không sai, ngoại trừ việc kinh doanh quán cà phê này thì Lục Thất Thất còn là một người chủ trì kênh nấu ăn ngon nổi tiếng. Nửa giờ sau, món sườn xào chua ngọt vô cùng ngon miệng được ra lò. Lục Thất Thất giới thiệu sơ lược các bước làm sau đó nở nụ cười yêu kiều hướng về phía những người theo dõi vẫy tay chào tạm biệt. Nói, thật ra món này làm vô cùng đơn giản lại đặc biệt ăn rất ngon. Có thời gian các bạn có thể làm thử. Hôm nay trực tiếp đến đây thôi. Tạm biệt mọi người, lúc này, đột nhiên trên màn hình hiện ra một chuỗi quà tặng vô cùng hào phóng. Hệ thống hiển thị tên người tặng quà là người hâm mộ cũ, ID là fan hâm mộ của cô gái nhỏ Thất Thất. Đột nhiên trên màn hình như muốn nổ tung, một chuỗi bình luận xuất hiện. Cách cách, lầu trên điên rồi sao? Tặng quà như vậy thì đập vào bao nhiêu tiền chứ? Giải nhỏ của Vivi. Tôi mới vừa vào xem tài khoản của người đó thì phát hiện có rất nhiều đại thần follow anh ta. Thất Thất thật khéo lừa mà. Rốt cuộc thì người đó là thần thánh phương nào? Năng lực tìm kiếm của những người trên mạng vô cùng ghê gớm. Lục Thất Thất sợ hết hồn vội vã tắt chương trình trực tiếp. Cô sợ thông tin riêng tư gì cũng bị đào ra mất thôi. Sau đó cô gửi tin nhắn riêng. Thất Thất, này đừng tặng quà lộ liễu cho em như vậy. Không nghe lời có phải không? Fan hâm mộ của cô gái nhỏ Thất Thất. Anh nghe lời mà, ở đây quá nhàm chán. Em đến đây với anh được không? Cách màn hình Lục Thất Thất cũng có thể hình dung được dáng vẻ đôi mắt nhỏ đầy đáng thương của Mạc Tinh Hà. Đang định an ủi anh đôi câu chợt bạn thân Giản Hân Nhiên gọi điện đến. Thất bảo bối, Tinh Hà của cậu đang bị mấy cô gái nhỏ vây quanh kìa. Tớ phải đi trước rồi nên cậu mau đến canh chừng đi. Lục Thất Thất cảm thấy giờ khóc giờ cười. Từ khi cô nói cho cô ấy biết cô và đại thần Mạc Tinh Hà ở cạnh nhau, bạn thân nhà cô liền biến thành đội trưởng đội hình sự luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh. Dựa vào thân phận là Game Master, cô ấy luôn giúp cô nhìn chằm chằm vào Mạc Tinh Hà. Game Master, GM, quản lý game online, là người giám sát, thực thi và đảm bảo sự công bằng cho tất cả thành viên tham gia chơi. Công việc chính của các GM là sử dụng thành thạo các kỹ năng chơi game để có thể tư vấn cho người chơi. Đồng thời theo dõi, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi gian lận có thể xảy ra trong các server. Nói một cách dễ hiểu thì đây là một nghề nghiệp như một quản lý. Nguồn, Google, ở trung tâm thể dục thể thao diễn ra cuộc thi đấu anh hùng liên minh toàn cầu. Vào nửa cuối trận chiến, trong chiến đội A, Mạc Tinh Hà thành công đột phá vòng vây của địch, thuận lợi đưa chiến đội tiến thẳng vào trận chung kết, vì thế nên câu lạc bộ mở tiệc ăn mừng tại hội sở Lam Thiên. Có rất nhiều người đến, loại trường hợp như thế này Lục Thất Thất luôn không thích có mặt. Nhưng Giản Hân Nhiên ở bên kia đầu điện thoại không thuận theo ý cô. Không hề buông tha cho cô, Lục Thất Thất không có biện pháp nào chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nửa giờ sau Lục Thất Thất đến hội sở Lam Thiên, trong phòng bao quả nhiên có rất nhiều người. Trung Ngôn Khải tập trung ôm micro hát bài Tình Yêu Quảng Đảo. Đường Đường là đội trưởng chiến đội A vào lúc này được người đẹp vây quanh mà nụ cười trên miệng anh ta cũng sắp cứng đờ rồi. Ở đầu khác của gian phòng lại có nhiều người tụ tập hơn. Lục Thất Thất liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạc Tinh Hà. Bất kể là ở đâu trong đám người anh cũng là người nổi bật nhất. Vô cùng xuất sắc, anh tuấn đẹp trai lại còn có khí chất xuất chúng. Mạc Tinh Hà thờ ơ dựa vào ghế ngồi. Tay tùy ý thảy ra lá bài còn mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Đại Tề là một đội viên trong chiến đội A cũng không đành lòng nhìn thấy lá bài chủ chốt của cả đội tỏ ra mất tiết tháo như vậy. Anh ta phiền muộn nói. Tinh Hà, cậu cũng nên thôi đi. Tất cả mọi người dù sao cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Cũng đã nể mặt ngồi chờ cậu xem vợ cậu hướng dẫn cách làm sườn xào chua ngọt. vất vả lắm mới chờ xong nên cậu có hay không mẹ nó nghiêm túc đánh một trận xem nào. Mạc Tinh Hà nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ bày ra dáng vẻ tôi có nhắm mắt cũng đánh thắng được anh. Đại Tề nhìn thấy dáng vẻ này thiếu chút nữa tức đến nôn hết những gì đã ăn ra ngoài. Anh ta quay đầu qua chỗ khác bỗng thấy được Lục Thất Thất. Nhất thời hưng phấn kêu lên, em dâu, em đến rồi. Ngay lập tức mọi âm thanh huyên náo đồng loạt dừng lại trong chốc lát. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua. Mạc Tinh Hà nhanh chóng đứng lên. Một giây kế tiếp cảnh tượng xảy ra khiến mọi người phải trợn mắt há mồm. Đại thần lãnh khốc bây giờ đã biến thành một chú chó trung thành. Trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng. Sải bước dài đến ôm Lục Thất Thất vào trong ngực. Giọng nói dịu dàng vang lên. Tại sao em đến đây? Lục Thất Thất cười nói. Hân Nhiên nói nơi này có rất nhiều người đẹp. Sợ anh bị dụ dỗ nên em đến thị sát một chút. Mạc Tinh Hà gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng giải thích, em đừng nghe cô ấy nói bậy. Một câu anh cũng không có nói mà. Anh cũng không có gan làm vậy đâu. Lục Thất Thất níu lấy cổ áo anh kéo xuống. Nhón chân ngửi ngửi mùi trên người anh. Cao mày nói, uống rượu, thân thể Mạc Tinh Hà hơi khựng lại, thấp giọng nói, một chút, dạ dày của anh vốn không tốt, gần đây lại thức đêm tranh giải nên thân thể hao tổn rất nghiêm trọng vậy mà còn dám uống rượu. Lục Thất Thất có chút tức giận, nhéo nhéo gò má anh uy hiếp nói, Mạc Tinh Hà, lần sau anh còn dám uống rượu sẽ phạt anh một tháng không cho phép ăn đồ ăn em làm. Anh cam đoan, một người cao 1m80 mấy lại khom lưng bị một cô gái nhỏ nhéo mặt dạy dỗ. Hình ảnh này thấy thế nào cũng không cân xứng. Một đại thần bình thường phách lối cao ngạo giờ phút này ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ nói. Hồi nãy là anh không nhịn được nhưng đảm bảo sau này không dám nữa. Như vậy mới ngoan, Lục Thất Thất quả thực không nhịn được, cười cười nhón chân lên hôn cầm anh một cái rồi nói. Đây là phần thưởng của anh. Mạc Tinh Hà cong mắt cười rồi cởi áo khoác đang mặc trên người xuống cẩn thận đắp lên đùi Lục Thất Thất. Để cô ngồi vào chỗ của mình. Hết lòng dặn dò, em cứ ngồi đây đi. Anh ra ngoài trả tiền rồi chúng ta cùng về. Mặc dù âm lượng của hai người cũng không lớn lắm nhưng hơn phân nửa người trong phòng bao đều cố tình để ý đến động tĩnh bên này. Mạc Tinh Hà vừa đi. Đại Tề nhất thời hứng thú nói. Em dâu đến rất đúng dịp, Tinh Hà không có ở đây vậy thì em chơi thay cậu ấy đi. Lục Thất Thất khổ sở nói, em thật sự chơi không tốt lắm, vì tiện vui đùa chút thôi, thắng tiền cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì chúng ta đổi biện pháp khác, người thua phải làm chuyện mà nhà cái yêu cầu, mọi người thấy sao nào? Đại Tề nháy nháy mắt với mọi người xung quanh, mọi người rối rít hưởng ứng nói không thành vấn đề. Lục Thất Thất đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể đồng ý, quả nhiên ngay ván đầu tiên cô đã thua rồi. Đại Tề cực kỳ hưng phấn, hô to về hướng mấy người đang hát, đội trưởng mau đưa micro qua đây, em dâu sẽ hát cho chúng ta nghe bài. GT, GT, bài hát đó vô cùng gợi cảm, hầu như chỉ toàn là thở gấp thôi, đám người này cũng quá độc ác mà. Lục Thất Thất kinh ngạc nhìn Đại Tề nói. Em có thù oán gì với anh chứ? Hơn nữa anh đi theo Mạc Tinh Hà ăn cơm ở nhà em cũng không ít đâu. Đại Tề cười hắc hắc, xin em dâu thứ lỗi. Ngày thường Tinh Hà ngược chúng ta quá tàn nhẫn. Bây giờ phải tranh thủ thời cơ báo thù lại thôi. Vừa dứt lời, Mạc Tinh Hà đẩy cửa vào thì thấy một đám người đang vây quanh Lục Thất Thất. Anh lập tức đi nhanh đến trước mặt cô hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Thất Thất mang vẻ mặt đưa đám nhìn anh nói, mới vừa đánh bài thua, bọn họ muốn em hát một bài, bỗng nhiên khúc nhạc dạo của bài hát vang lên, muốn hát bài gì nói cũng không cần nói nữa. Trung Ngôn Khải giơ micro qua có chút hả hê nói, nhiều người làm chứng như vậy đừng hòng rực nợ nha, quả nhiên là cô không đến tới mà, đám người này không có tiết tháo gì cả, đáng hận. Lục Thất Thất đang chuẩn bị gào to lên một tiếng thì không ngờ Mạc Tinh Hà đứng bên cạnh bỗng đoạt lấy micro. Giọng thiếu niên trong trẻo lạnh lùng vậy mà trông có vẻ hợp với lời bài hát ám muội này. Hơn nữa anh lại có một khuôn mặt đẹp trai tinh xảo còn mang theo chút phản nghịch. từng tiếng thở gấp như có như không kia vang lên làm các cô gái có mặt ở đó đều đỏ mặt. Tim đập nhanh, mọi người vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ thì Mạc Tinh Hà đã hát xong một đoạn. Tiện tay đem micro ném qua cho Trung Ngôn Khải, thuận tiện đưa ánh mắt sắc bén âm trầm nhìn qua, ném ra một câu các người chờ đó cho tôi, rồi nhanh chóng kéo Lục Thất Thất rời khỏi phòng bao. Trung Ngôn Khải cùng Đại Tề hai mắt nhìn nhau một cái. Hai miệng đồng thanh nói, đáng giá, cho dù bị ngược mấy trăm lần mà có thể nghe Mạc Tinh Hà hát. GT, là vô cùng đáng giá. Cách chương.